Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, danh nhân đường. Canh thứ nhất, vượt qua 50 giây phục sinh thời gian, căn cứ không chút huyền niệm bị CN chiến đội như tua bin nghiền ép sụp đổ. Phép bổ trợ trong hạp cốc thời gian dừng lại một khắc này. CN5 người bỗng nhiên đứng dậy, đang ôm nhau, Chien Zihao ngươi đoạt giải quán quân. Sử Sâm Minh lẻn đến Uzi trên thân, Uzi theo bản năng đưa tay cõng hắn. Hắn mang trên mặt tiếu dung, chỉ là khóe mắt nước mắt lại không cầm được chảy xuôi xuống tới. Ai có thể muốn lấy được? Chó con chức nghiệp kiếp sống bên trong lấy được cái thứ nhất quán quân lại là LPL chưa hề từng thu. Được WCG quán quân, trận này thi đấu sự tình, ý nghĩa sâu nặng a. Miller nhìn xem trên đài ôm nhau 5 người, cũng là cảm giác cái mũi ê ẩm. Làm giải thích, bọn hắn sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, nhưng khi Uzi đoạt giải quán quân một khắc này, hai cái giải thích phảng phất đều sinh ra một chút cộng minh. Bọn hắn mới vào chức nghiệp vòng, trở thành nhất danh chức nghiệp giải lúc nói, liền đã thấy Uzi viên này từ từ bay lên tân tinh. Về tuổi, bọn họ đích xác là lớn một chút, nhưng ở điện tử thi đấu ngành nghề bên trong, Uzi luận này lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp, lại là bọn hắn tiền bối, cùng nhau đi tới. Bọn hắn thấy qua vô số lần Uzi tiếc nuối bại trận. Hiện nay, bọn hắn nhìn cái này lại lần nữa người trưởng thành đến cùng clear lốp một cấp bậc lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp, cuối cùng là thu được hắn kiếp sống bên trong cái thứ nhất quán quân. Quá khó khăn, búp bê hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên có chút muốn khóc, nhưng mang theo tiếng khóc nức nở vừa nói chuyện, lại kìm lòng không được nở nụ cười. Đáng tiếc, Lý đội trưởng xuất hiện liền chú định để chó con tại nghề nghiệp của mình kiếp sống bên trong rất khó thu hoạch được một cái LPL quán quân, trừ phi bọn hắn tại một đội ngũ. Lại nói ngươi có biết hay không Uzi hiệp ước lúc nào? Tốt, hôm nay là các đội viên ngày đại hỷ, để chúng ta lần nữa chúc mừng bọn hắn, nâng chén đi. Tòa này WCG quán quân cúp là thuộc tại các ngươi. Milia đánh gãy búp bê, ánh mắt nhìn về phía tranh tài sân khấu. CN bên này đám người 22 đứng tại bên hông, chỉ làm cho Uzi một người đối mặt đến cúp, mà tại tất cả các đội hữu ra hiệu dưới, Uzi chần chờ một cái chớp mắt, rốt cục đưa tay đem cúp bưng lấy, sau đó giơ lên cao cao. Giờ khắc này Uzi phát ra tiềm ẩn thể nội vô số 5 tiếng giống giận dữ. Chỉ là cái này tiếng giống giận dữ, ngay cả chính hắn đều nghe không được. Hiện trường khán giả tiếng hò hét đã sớm đem tất cả thanh âm của hắn che giấu. Hậu trường, WCG người tổng phụ trách tại danh nhân đường căn cứ chính xác trên sách ký tên CN5 người danh tử. Trác tiên sinh. Bên hông âm thanh âm vang lên, để vị này WCG người sáng lập hơi sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lại lúc phát hiện chạy tới là Hàn Quốc bên kia người phụ trách. Nhìn xem hắn muốn nói muốn dừng dáng vẻ. Chắc, gật cười, làm sao? Có việc, ta chính là cảm thấy lần này chế độ thi đấu có phải hay không không hợp lý. Dựa theo WCG danh nhân đường quy củ, tuyển thủ nhất định phải thu hoạch được 2 lần vinh dự. Kia Hàn Quốc phương người phụ trách đang nói, lại trực tiếp bị Trác đưa tay đánh gãy. Lúc trước quyết nghị là cùng các ngươi tất cả người phụ trách thương lượng qua. Chuyện này gặp mặt nói chuyện đi, mà lại trước mắt WCG danh nhân đường bên trong hết thảy có 20 tên tuyển thủ. Bên trong có 9 cái đều là người Trung Quốc. Lại nhiều năm tài cũng không có gì lớn, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng như thế dứt khoát bị từ chối vẫn là để cái này Hàn Phương người phụ trách có chút xấu hổ. WCG danh nhân đường, đích thật là loại tình huống này, 2 cái người Hàn Quốc, 9 cái người Trung Quốc, đây là bọn hắn cho tới nay dẫn cho là nhục địa phương. Vốn cho rằng lần này WCG có thể trợ giúp bọn hắn rửa sạch sỉ nhục. Kết quả là, chịu nhục ngược lại là bọn hắn. Ba, không a, không đúng, tính cả tiểu tổ thi đấu là 4-0. Mà lại bọn hắn từ CN trong tay thậm chí không thể cầm tới vượt qua 20 người đầu. Bình quân xuống tới mỗi một trận đấu không đủ 5 cái đầu người. Trái lại CN cầm tới đầu người số lượng lại là bọn hắn 3-4 lần. Cái này thật sự là để cho người ta rất bình thường thẹn thùng số liệu. Ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Muốn ta tại điển lễ kết thúc sau mời ngươi uống một ly cà phê sao? Cùng ở chỗ này ngươi còn không bằng đi hào hào trù bị một chút cả tháng 7 xuyên lục địa thi đấu. Hiện tại các ngươi chỉ là tại đỉnh tiêm sức chiến đấu thua mất. Xuyên lục địa thi đấu so đấu thế nhưng là toàn bộ thi đấu khu thực lực. Ta đoán chừng ly tuyển thủ không xuất ngũ. Các ngươi là không thể nào cầm tới trận chiến đầu tiên đội vinh dự. Chắc lời ít mà ý nhiều. Người phương Tây thẳng thắn để hắn nói chuyện chưa từng lưu nửa điểm quay đầu. Mà Hàn Quốc đội bên này người phụ trách nghe vậy khóe miệng cũng là hung hăng co quắp một chút. Cái này thật đúng là đủ ngay thẳng. Từ năm trước MSI bắt đầu, mỗi giải thi đấu sự tình quán quân chính là bị LPL đội ngũ ôm đồm. Mà lại đều có Lý Mục thân ảnh. Hiện tại toàn bộ Hàn Quốc điện cạnh vòng đều không thể không thừa nhận. CN Lý đội trưởng hoàn toàn chính xác muốn so với bọn hắn thi đấu khu ly đại ma vương muốn mạnh mẽ. Chút, đương nhiên, cái này cùng hai người không có ở vào một thời đại cũng có quan hệ. Hàn Quốc phương diện bức thiết hy vọng mình thi đấu khu có thể bồi dưỡng được một cái chân chính có. Thể một mình đảm đương một phía. Ở thế giới thi đấu sự tình bên trên hung hăng áp chế một chút Lý Mục nhuệ khí người xuất hiện. Nhưng bọn hắn, không có, ta đã biết, Hàn Quốc đội người phụ trách gật đầu xuống tới, sau đó rời đi, tiến vào xuyên lục địa thi đấu tuyển chọn điều kiện là mùa xuân thi đấu điểm tích lũy 4 người. Đứng đầu, LCK bên này 4 người đứng đầu theo thứ tự là SKT, KT, SSG cùng MVP, trước 3 cái còn dễ nói. Nhưng cái này cái thứ tư đội ngũ là thật để hắn người phụ trách này có chút đau đầu. Mùa hạ thi đấu mặc dù còn chưa đánh MVP trong đội đã xuất hiện một vài vấn đề. Có thể nói xuyên lục địa thi đấu có rất lớn biến số. Nếu như mùa xuân thi đấu đội ngũ đến mùa hạ Sierra Del kia đánh xuyên lục địa thi đấu liền sẽ rất bình thường xấu hổ. Trái lại LPL bên này, tiến vào xuyên lục địa thi đấu 4 cái đội ngũ theo thứ tự là SAC, EDG, WE, ANG, nhất làm cho người phụ trách này nhức đầu là CN bên này 4 cái trong đội ngũ lần này toàn bộ có tuyển thủ tham dự năm nay WCG. Cỡ lớn thi đấu sự tình mãi mãi cũng là rèn luyện một cái tuyển thủ tốt nhất bình đài. Những này tuyển thủ tại sau khi trở về, sẽ có hay không có thực lực tăng lên cái này rất khó nói. Nói tóm lại, bọn hắn có cơ hội thắng hạ xuyên lục địa thi đấu. Nhưng MVP cái này một thớt hạ đẳng mã vấn đề cũng nhất định phải giải quyết. Về phần LMS thi đấu khu, hắn căn bản không có đem cái này thi đấu khu để ở trong mắt. Đưa mắt nhìn chắc cầm giấy chứng nhận hướng trên sân khấu đi đến. Hàn Quốc phương diện người phụ trách hít sâu một hơi. Đáy mắt toát ra một vòng mãnh liệt ước ao ghen tị. Danh nhân đường kia là nhằm vào tuyển thủ người Vinh Quang A. Chiến đội Vinh Quang cuối cùng sẽ theo chiến đội giải tán. Từ đó dần dần bị người chỗ làm nhạt. Nhưng tuyển thủ dù là đã xuất ngũ, chỉ cần tại điện cạnh sử thượng lưu lại nồng đậm một bút, mang theo cho đám tuyển thủ chỗ tốt vẫn như cũ là to lớn. Đây là thanh danh mang đến lực ảnh hưởng, như là danh nhân đường bên trong cái thứ nhất CN người danh tử. Nhân Hoàng Sky, mấy lần là đến bây giờ năm 2017. Lúc có điện cạnh vòng người lên cấp đến hắn lúc, vẫn sẽ khen không dứt miệng. Đây mới là cấp bậc hóa thạch sống nhân vật. Loại này danh dự, bọn hắn Hàn Quốc cũng muốn. Chỉ tiếc, cùng bọn hắn không có ném một cái rớt quan hệ. Hôm nay lên WCG danh nhân đường tuyển thủ chuyên nghiệp từ 20 vị biến thành 25 vị. Chúc mừng các ngươi. Trác Dùng Mình có chút lưu loát tiếng Trung tại ban phát giấy chứng nhận. Về sau, đối trước mặt 5 cái tiểu hòa tử biểu thị ra chúc mừng. Nhìn xem 5 trên mặt người vui sướng, Trác phảng phất nhớ tới mình đề nghị sáng tạo WCG lúc dự tính ban đầu. Kia một khoảng thời gian, thật là đẹp tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,